Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, quấy giày, ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mắt thấy trong điện bầu không khí dương cung bạt kiếm, Tiêu Khải đột nhiên chuyển đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Sau đó trong miệng cười khẽ thanh âm, cũng rốt cục đem trong điện túc sát bầu không khí cho hòa tan mấy phần. Nếu Khổng Thạch hội trưởng khăng khăng như vậy, vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, mọi người về sau vẫn là bằng hữu thôi. Không thể không nói Tiêu Khải quả nhiên là một cái cầm được thì cũng buông được nhân vật kiêu hùng. Mắt thấy việc nơi này đã không thể làm, hắn cũng sẽ không dùng Hàn Nguyệt Hoàng thất tương lai làm tiền đặt cược. Đừng nhìn giờ phút này là Hàn Nguyệt Hoàng thất bên này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào Hàn Nguyệt đế quốc chú khí sư phân hội thôi. Cùng cái kia ở trên huyền băng đảo quái vật khổng lồ chú khí thần điện so ra. Dùng sâu kiến so với cự tượng chỉ sợ đều là cất nhắc Hàn Nguyệt Hoàng thất. Nghe nói chú khí thần điện thế nhưng là có thể cùng băng thần điện lôi thần điện sánh vai siêu cấp. Tồn tại, trong đó tiên đế cường giả nhiều như chó, thần hoàng cường giả đi đầy đất, dù là dứt bỏ tiên đế thần hoàng loại này chí cao cấp độ cường giả. Chú khí thần điện chỉ phái một cái linh quân cường giả thậm chí là cao cấp thiên vương cường giả. Qua đây, cũng có thể đem Hàn Nguyệt Hoàng thất cho nhẹ nhàng ép diệt. Tiêu Khải thế nhưng là vừa mới nếm đến quyền lực ngon ngọt. Hắn có thể không muốn bởi vì lần này lỗ mãng, cho mình bên ngoài băng vực bá chủ chi lộ chôn xuống tai họa ngầm. Chỉ tại hiện tại, chú khí sư thần điện vẫn là hắn không chọc nổi siêu cấp tồn tại. Hiện tại hình sảng khoái nhất thời diệt đi Hàn Nguyệt Thành này chú khí sư phân hội. Ngược lại cũng không phải là việc khó gì, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần nơi này chú khí sư công hội trưởng lão chạy thoát một cái. Vậy đối với Hàn Nguyệt Hoàng thất mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Huống chi hôm nay Tiêu Khải chính là gióng trống khua chiêng mà đến. Bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy. Chú khí sư công hội Ly Kỳ bị diệt, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được là Hàn Nguyệt Hoàng thất gây nên. Bởi vậy chuyện này căn bản không có giấu được khả năng. Nếu sự tình đã không thể làm, cái kia Tiêu Khải khẳng định là sẽ không chân chính vạch mặt. Vì hai cái có thể sẽ uy hiếp được Diệp Băng vợ chồng. Mà đắc tội chú khí sư công hội, là vì không khôn ngoan, quấy giày, tự biết làm ra quyết định này sau đó. Ở lại chỗ này nữa, chỉ là uổng phí mất mặt xấu hổ, Tiêu Khải nhàn nhạt nói ra ba chữ, chính là đi đầu xoay người bước đi, sau lưng Tiêu Đình Lô Dương bọn người bước nhanh đuổi theo. Bất quá động tác kia, nhưng lại có một loại thất bại tan tác mà quay trở về cảm giác. Hội trưởng, bọn gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Vu Thuyết còn có chút không cam lòng mới vừa rồi bị Tiêu Đình đẩy lui một bước nhục nhã. Lúc này tiến tới góp mặt, khẩu khí cũng là ẩn chứa phẫn nộ, tựa hồ cứ như vậy để những tên kia rời đi, thật là có chút không cam lòng, người đánh thắng được Tiêu Đình. Nghe vậy Khổng Thạch quay đầu liếc qua, nhất thời làm cho Vu Thuyết hành quân lặng lẽ, lấy thực lực của nàng, đối đầu thiên vương cường giả, cái kia chỉ có bị nghiền ép phần, điểm này, nhìn mới vừa rồi bị Tiêu Đình khí tức liền đẩy lui một bước. Liền có thể thấy một đố mân ni, không phải còn có Diệp Băng sao? Nếu để cho tiểu tử kia biết Tiêu Khải bọn hắn hôm nay hành động, chỉ sợ lại muốn làm ra một chút điên cuồng sự tình a. Chẳng biết tại sao, Vu Thuyết tại tự biết không phải là đối thủ của Tiêu Đình sau đó. Trong óc không khỏi hiện ra một vòng tuổi trẻ thân ảnh áo trắng. Dù sao nàng cũng nhận được qua tin tức, tại đế đô cửa bắc bên ngoài. Diệp Băng thế nhưng là bằng sức lực một người, đem Tiêu Đình cái này nhất phẩm thiên vương đánh cho trọng thương. Vật như vậy, ta đoán Diệp Băng thời gian ngắn bên trong cũng là thi triển không ra lần thứ hai. Ngươi chẳng lẽ quên hắn lần trước tại chúng ta công hội bên trong điều dưỡng gần một tháng sự tình. Khổng Thạch ngược lại là không có Vu Thuyết lạc quan như vậy. Lúc ấy Diệp Băng suy yếu hắn tự mình nhìn qua. Đó là chỉ thiếu chút nữa liền một mệnh ô hô kết quả a. muốn thi triển lớn như vậy sát khí, tất nhiên là cần bỏ ra cực lớn đại giới. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý đám này loạn thần tặc tử diễu võ dương ngoài sao? Vu Tuyết Tĩnh tình vội vàng sao động, mà lại cũng đã đem Diệp Băng trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn sùng bái đối tượng. Lại thêm vừa rồi biệt khuất, tự nhiên đem Tiêu Khải một đám coi là cừu địch, phó hội trưởng, đây chính là đế quốc tục sự. Chẳng lẽ ngươi không sợ quản sau đó, thần điện sẽ trách tội xuống sao? Khổng Thạch đột nhiên quay đầu, có ý riêng nói ra như thế hai câu nói, làm cho một bên các trưởng lão đều là mặt hiện lên vẻ cổ quái. Đây không phải vừa rồi Tiêu Khải dùng để uy hiếp ngươi vị hội trưởng này đại nhân nói sao? Ta đây là giữ gìn chú khí sư công hội uy nghiêm. Thần điện sẽ không trách tội. Vu Tuyết ngược lại là sẽ hoạt học hoạt dụng, đem vừa rồi Khổng Thạch phản bác Tiêu Khải lời nói so sánh trở tới. Mà lời vừa nói ra, vị hội trưởng này đại nhân cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Phó hội trưởng, chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy Diệp Băng đúc khí thiên phú như thế nào? Cười khổ sau đó Khổng Thạch, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút trịnh trọng, mà lời này hỏi ra sau đó. Vu Tuyết cùng Luyện Dũng các loại trưởng lão sắc mặt, trở nên lần nữa cổ quái mấy phần. Đây không phải nói nhảm sao? Ta có thể đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư? Hay là dựa vào chỉ điểm của hắn đâu? Nếu bàn về thuật đúc khí, sợ rằng hội trưởng ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vu Tuyết tính tình như vậy, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cho nên lời này không có quá mức khách khí. Đương nhiên, trong lòng nàng, đã sớm cho rằng Diệp Băng thuật đúc khí vượt qua Khổng Thạch. Câu nói sau cùng cũng là xem như vì hội trưởng đại nhân lưu lại mặt mũi. Lúc ấy hắn chỉ điểm ngươi đúc khí chi tiết, ta cũng biết qua, ngươi cũng không cần lưu cho ta mặt mũi. Ta thừa nhận, Diệp Băng thuật đúc khí, chỉ sợ sớm đã tại trên ta. Nào biết được lúc này Khổng Thạch, lại là căn bản không lĩnh chuyện này. Nghe được hắn nói ra, ta hỏi các ngươi, giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên tài, các ngươi có thể từng gặp, hoặc là nói, có thể từng nghe qua. Khổng Thạch tự nhận không kịp Diệp Băng, chỉ là vì tô đậm người sau đúc khí thiên phú thôi. Vấn đề này hỏi sắp xuất hiện đến, chư trưởng lão đều là khẽ lắc đầu, nói đùa, một cái 15-16 tuổi. Đúc khí thực lực liền so Khổng Thạch chú khí sư công hội này hội trưởng. Đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư còn muốn cường hoành hơn thiên tài. Trong lòng bọn họ, đơn giản đã không phải là người được không? Tất cả trưởng lão đều tin tưởng, cho dù là tại Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ. Cũng không nhất định sẽ có giống Diệp Băng như vậy đúc khí yêu nghiệt. Bởi vì đó thật là đem bọn hắn tu luyện đúc khí quan niệm. Đều cho sinh sinh lật đổ, đã các ngươi đều chưa từng nhìn thấy, cũng chưa nghe nói qua, vậy dạng này đúc khí nhân tài, có phải hay không hẳn là chiêu mộ được ta chú khí sư công hội? Sau này chuyển vận đến thần điện tổng bộ đi đâu? Khổng Thạch chậm rãi mà nói, thấy chư trưởng lão nghe được cẩn thận, hắn vuốt ve râu dài, mặt lộ mỉm cười nói ra, chúng ta bên ngoài băng vực chú khí sư phân hội tồn tại. Chính là vì thay thần điện tổng bộ phát hiện cùng chuyển vận nhân tài. Bây giờ vì Diệp Băng như thế một cái tuyệt thế đúc khí thiên tài. Đắc tội chỉ là Hàn Nguyệt Hoàng thất, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Cuối cùng mấy câu vừa ra, Vu Tuyết cùng rất nhiều phân hội trưởng lão bọn họ, mới rốt cuộc minh bạch qua đây hội trưởng đại nhân cái này thao thao bất tuyệt. Đến cùng là muốn biểu đạt một cái dạng gì mục đích. Điều này cũng làm cho ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt trở lên lớn sáng, tựa hồ cứ như vậy, liền danh chính ngôn thuận a. Convert by Lucario, hết chương.